Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 2071, một vị tiểu binh, một. Nhưng hắn có thể làm sao? Đừng nói tới hoàng đế Tề Quốc, hắn cũng không thể bảo Hồ Diên Uy vứt bỏ lão bà đi. Giết! Một đám phản quân gào thét vọt tới, đao thương cùng triển khai lao lên vây công. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu vung tay, ném Hồ Diên Uy lão đảo lui ra sau đụng vào tường, đao quang trong tay chém soàn soạt liên tục. Trong những tiếng kêu thảm liên miên, đao thương từ bốn phương tám hướng trên thân hắn, không ngờ lại không thể đâm vào thân thể hắn. Viên Cương cầm trường đao, xoay người chém một cái. Máu tươi văng khắp nơi. Một đám phản quân ngã xuống chung quanh trông giống như chém dưa thái rau vậy. Cấm vệ quân bị tiêu diệt gần hết, phản quân không ngừng vọt tới như thủy triều. Viên Cương bảo hộ ở trước đại điện, cuồng đao chém lung tung tiến tới gần người chết. Hồ Diên Uy ở bên cạnh cũng vung kiếm chém giết lung tung, cũng đánh ngã mấy người, xem ra vẫn có chút công phu. Một đám phản quân cuối cùng bị giết không còn dám tiến lên nữa, Viên Cương vung đao quang trông như một huyết nhân vậy, phản quân hoảng hốt sợ tới mức leo lên nấc thang xong rồi thối lui xuống. Phía dưới bậc thang, một đám cung tiến thủ xông lên trước. Một tiếng. Bắn tên vừa hô, tên lao tới bao trùm như mưa. Viên Cương liên tục huy đao quang trong tay, chỉ che nơi yếu hại ở mắt. Tên bắn trên người hắn đua nhau rơi xuống. Đột nhiên hắn nhận ra có điều gì đó không ổn, chợt quay đầu lại, phát hiện Hồ Diên Uy miệng mũi đầy huyết, đã bị bắn ngã xuống như một con nhím vậy. Hắn hợp lực chắn trước người Hồ Diên Uy, trong lúc rối loạn không còn bận tâm đến cung tiến thủ đang phóng tên đánh lén ở hai cánh trái phải. Đây là tình huống loạn quân vây công thường xuyên xuất hiện. Công kích là vô khổng bất nhập, khiến người ta khó mà phòng bị. Trước tình huống như thế nếu người còn không đi mau, chính là muốn chết. Nhưng mà đối mặt với ba người, nhất thời Viên Cương không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Viên Cương xoay người đánh tới, đưa lưng về phía mưa tên bay đến tán loạn, nhằm cản trở cho Hồ Diên Uy đã ngã xuống đất. Vừa nhìn thương thế của Hồ Diên Uy, thấy rõ hắn không thể sống sót được rồi. Hạo Thanh Thanh khiêu vũ trong điện, nhìn thấy trượng phu ngã xuống, hai mắt ướt đẫm, khóc sướt mướt. Trong miệng Hồ Diên Uy đầy huyết. Cười thảm, dùng dập th ở dốc. Đau quá. Đau đớn. Đau chết ta rồi. Huynh đệ, ta không muốn kết cục này, cũng không muốn nổi trội gì hơn. Nhưng chung quy cha ta cứ trừng trị ta bằng gia pháp, bức ta tiến tới. Tướng quân khó tránh khỏi vong trước trận. Ta từ nhỏ đã biết được, nhưng không trốn mất, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thống lĩnh cấm vệ quân Tề Quốc. Đây gọi là cái chuyện quái quỷ gì? Giơ tay lên gắng sức nắm lấy vạt áo của Viên Cương, không ngờ lại rơi lệ. Mẹ nó chứ! Ta không muốn làm anh hùng. Ta cũng sợ a. Ta có cơ hội chạy, nhưng đại ca của ta và nhị ca là anh hùng. Nếu ta chạy thoát, sợ có hại thanh danh dùng mạng đổi lấy của bọn họ. Ai không muốn sống chứ, nhưng ta muốn chạy lại không dám chạy. Ta thật là khó xử a. Hạo Thanh Thanh trong điện chợt khóc lớn. Ngu ngốc, kiếp sau thiếp vẫn gả cho chàng. Đừng. Cưới nàng ta khổ tám đời. Kiếp sau có xa mấy ta cũng tránh né nàng thật xa. Âm thanh Hồ Diên Uy yếu dần, cánh tay cầm vạt áo của Viên Cương có thế buông lỏng, bỗng ra sức lắc lắc, miệng đầy huyết, cứng cổ nói. Bản thân hoàng đế muốn chết, ta lấy cái mạng ở cùng hắn, Hồ Diên gia ta xứng đáng với hắn, có thể không quản, cứu mẹ của hài tử. Mang lão bà ta đi. Sau đó đầu nghẹo sang một bên, không một tiếng động nữa. Tên công kích dày đặc như thế, người đó vẫn nguyên vẹn. Tu sĩ ở bên ngoài ai nấy đều kinh ngạc, người này là người nào? Viên Cương đỏ cả vành mắt chợt ngẩng đầu, nhìn Hạo Thanh Thanh đang bay múa trong tiếng khóc và hỏa tinh tung bay, chợt đứng dậy xông vào. Đúng lúc đó, một cây xà ngang to lớn cháy đỏ rừng rực chợt nện xuống, một đao bổ văng ra, nhưng lại không kịp cứu rồi. Tên liên miên. Nóc nhà dường như không chịu nổi gánh nặng rồi, vào giờ khắc này khẽ sập là sập toàn bộ sụp đổ ầm ầm, cùng nhau chôn vùi người nước mắt thê lương đang múa trong điện và người ngồi trên ngai vàng chung một chỗ rồi. Cả tòa cung điện sụp đổ. Tên bắn cũng ngừng. Phản quân nhìn đại điện cháy phừng phừng, bụi mù chợt lắng lại trong giây lát, có thể nhìn được đao quang phản xạ hỏa quang, một bóng người cầm đao lẳng lặng đứng trước biển lửa hừng hực. Hỏa tinh bay múa, không nhìn thấy được gì cả. Chỉ có hỏa quang chói mắt chất đống như núi tạp vật tản ra ánh lửa chói mắt. Sức nóng của lửa rất cao, đứng trước biển lửa có cảm giác không khác gì so với đặt người nướng trên lửa nóng. Thịt da nướng trên lửa nóng khiến đau nhức, quần áo và lông tóc bắt đầu cuốn cháy. Viên Cương vẫn yên lặng. Hắn đã không thể hoàn thành phó thác của Hồ Diên Uy lúc lâm chung rồi. Đã có cảm giác y phục mang trên người hàng trăm hàng ngàn vết thủng, rách rưới, bị tên bắn thủng không biết bao nhiêu lỗ. Sau một lúc lâu, Viên Cương mới yên lặng xoay người quay lại bên cạnh thi thể của Hồ Diên Uy, nhìn chằm chằm trong giây lát, đao trong tay chợt. Vù một tiếng, xuyên thạch cắm xuống, cắm trên mặt đất. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhổ tên trên người Hồ Diên Uy xong, ôm nang lấy thi thể rồi xoay người, lại đi về phía biển lửa. Phản quân ở bên ngoài còn có tu sĩ, đều lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Bọn họ không rõ người này muốn làm gì. Hoàng cung đã công hãm rồi, lực lượng thủ vệ sau cùng trong cung cũng bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ đã không chút hoang mang rồi. Viên Cương ngừng trước biển lửa, đưa mắt nhìn gương mặt râu quai nón nhúng máu, đột nhiên ném ra song chưởng, ném thi thể của Hồ Diên Uy vào trong biển lửa. Giao chiến bên này có chuyện đốt thây thị uy. Hắn không muốn thi thể của Hồ Diên Uy bị người lợi dụng làm nhục, vì thế mới ném vào lửa đỏ, xem như là một lựa chọn để cho hắn và Hạo Thanh Thanh đoàn tụ. Không nhìn cảnh thi thể bị diệt trong lửa thang, Viên Cương xoay người quay về, đi tới trước chỗ cắm đao. Hắn thuận tay cầm lấy chui đao, rút đao vào trong tay rồi đi tới trước, đứng trước nấc thang sát làng ranh, ánh mắt quét về phía phản quân. Linh Hư phủ trưởng môn Thường Lâm Tiên chợt quát. Rốt cuộc các hạ là ai? Hãy xưng tên đi. Viên Cương không trả lời, ánh mắt tập trung vào tướng lãnh dưới đại kỳ chữ. Cố, tập trung chú ý vào Cố Viễn Đạt, thoáng nhảy lên rồi phóng tới trước. Dĩ nhiên là phản quân và tu sĩ hỗn tạp tụ tập ở đó không thể ngồi nhìn, bất đắc dĩ không thể không ngăn trở. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Viên Cương cầm một đoàn đao quang một mạch liều chết, lao tới đám người chém như sóng tràn, không ai cản nổi. Mắt thấy Viên Cương vọt tới. Một đám người dưới đại kỳ chủ soái lập tức nhìn ra Cố Viễn Đạt là hướng mà Viên Cương đang vọt tới. Quả nhiên, Viên Cương tới gần rồi đột nhiên bắn lên, đứng lơ lửng trên không vung đao đánh tới soái kỳ. Ba đại phái trưởng môn nguyên vệ quốc lập tức phản ứng, bắt lấy Cố Viễn Đạt từ trên lưng ngựa bay lên trời, một mạch bay về sau. Viên Cương không có bản lĩnh bay tới bay lui trên không trung, vẫn hạ xuống vị trí đã định, người vừa hạ xuống, lập tức đánh nhau cùng một đám tu sĩ. Một đám tu sĩ đã chứng kiến lực công kích hung mãnh của A hắn, vì thế không đối cứng cùng hắn mà lựa chọn triền đấu. Nhưng ba đại phái trưởng môn nguyên vệ quốc bảo vệ Cố Viễn Đạt đã hạ xuống cổng thành ở phía sau nội thành. Viên Cương không quan tâm, đang dây dưa cứng rắn liền xông ra ngoài, lại dứt tới hướng cổng thành, khi tới gần cứ như là pháo bắn, lại lao tới cổng thành. Người khác còn chưa tới, mấy người bảo vệ Cố Viễn Đạt đã trước một bước, phóng lên cao. Phi cầm tuần tra không trung cỡ lớn được triệu tập đến, đón lấy mấy người rồi bay lên không. Rơi vào tình cảnh ấy, Viên Cương đứng trên thành lầu, ngửa đầu nhìn Cố Viễn Đạt trên không trung, trong lòng tràn đầy đau buồn và phẫn nộ. Hắn không có chỗ phát ti ba tê, đành quơ đao chỉ lên, trống giận. Cố Viễn Đạt. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2072, một vị tiểu binh, 2. Trong nháy mắt. Dường như phi cầm tuần tra không trung lâm vào trạng thái mất khống chế, bắt đầu bay loạn, người khống chế khẩn cấp lắc chỉ linh ổn định. Mà lúc này, một đám lão đầu đã rơi vù vù trên cổng thành, vây quanh Viên Cương. Có người còn đem theo xích sắt, chính là thái thượng trưởng lão của ba đại phái nguyên vệ quốc. Nhận thấy Viên Cương rất khó dây dưa, cho nên nhóm lão già này đã tự mình ra tay. Viên Cương lập tức huơ đao bốn phía, quay người là một đao, bổ tan vỡ một đạo chưởng cương. Hắn lại một mình xông tới, đối phương nhanh chóng lui ra sau. Mấy sợi xích sắt bay lao tới vù vù. Viên Cương uống người vung đao chém xích, đánh loảng xoảng vang dội, tia lửa bê ắn ra bốn phía. Nhưng đối mặt với triền đấu vây công, đối phương lại không dùng lực đối địch với hắn, khiến cho hắn không theo kịp chung quanh, rất nhanh cả người đã mất đi thăng bằng, ngã lật xuống đất. Một người thi pháp khống chế xích sắt quấn lấy hai chân của Viên Cương, chợt phát lực lật ngược hắn lên, nhanh chóng kéo ra sau. Viên Cương chợt xoay người, điên cuồng đánh ra một đao. Ầm, xích sắt đứt lìa. Nhưng hành động hấp tấp tự cứu mình của hắn lại mang đến cho đối thủ cơ hội thừa dịp, gần như đồng thời, hai cổ tay của hắn bị một đạo xích sắt cuốn lấy. Hai lão đầu mỗi người lập tức lôi một sợi dây xích, kéo hai tay của Viên Cương ra. Viên Cương thuận thế từ dưới đất nhảy lên, dùng sức lôi hai tay trở về, lập tức kéo cho hai chân của hai lão thi pháp điên cuồng cày xới ầm ầm kéo trở lại. Hai bên phải trái lập tức lại các hai tên thái thượng trưởng lão của ba phái hỗ trợ trợ lực kéo xích sắt lại, bấy giờ mới dần dần kéo hai tay của Viên Cương ra. Một lão giả phát lực kéo, kinh ngạc hô lên. Mang lực người này thật lớn a. À. Không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Đám lão già này có người nào mà không phải là tu vi kim đan đỉnh cao. Hai người thi pháp so tài không ngờ lại không bằng mang lực của một người, cần phải hai, ba người mới có thể chế trụ được người này. Do đó có thể thấy người này khí lực khoa trương bao nhiêu. Khó trách ca. Khó trách trước đó đối phương có thể chém một vị kim đan tu sĩ bằng một đao hết sức dễ dàng. Lão phu xem da thịt ngươi dày bao nhiêu. Một lão đầu quát lạnh bay lên không, lơ lửng trên không với một đạo kiếm quang như thác nước, toàn lực một kiếm, gào thét chém vào đầu của Viên Cương. Bị lực chi phối cố định, Viên Cương không thể tránh thoát. A! À. Một tiếng hét lên khẩn cấp, gân xanh trên người nổi lên, dùng hết tất cả lực đạo đột nhiên uốn người vùng lên. Sáu người kéo túm hai bên càng bị dao động. Ra sức nghiêng người tránh né kiếm quang của Viên Cương rơi xuống như thác nước, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng hai tay kéo túm thật khó có thể tránh khỏi. Một cánh tay đầy máu tươi đi tới, kiếm quang chém thẳng xuống, cánh tay thứ nhất đứt lìa, cánh tay cục cầm đao bị một xích sắt kéo túm lôi bay ra ngoài. A! À. Viên Cương kêu R3N một tiếng đau khổ, điên cuồng đá ra, một đá vào lão đầu đã chặt đứt cánh tay của hắn, khiến cho lão đầu phốc huyết bay ngược ra sau. Viên Cương cũng thừa cơ đột ngột đánh tới một bên, thừa dịp thoát ly khỏi khống chế của bên kia, người pháo bắn đi, dùng thân điên cuồng đánh tới ba người đang kéo ở một đầu khác. Ba người kéo xích sắt đồng thời bay lên không, lướt qua đánh tới từ đỉnh đầu Viên Cương. Ba người rơi xuống đất đồng thời thi pháp điên cuồng, lần nữa kéo ngã Viên Cương vừa rơi xuống đất chưa ổn. Vù tiếng xích sắt vang lên, ba người lôi cánh tay cục đi bỏ tay cục, lắc mình len qua, lần nữa quăng ra xích sắt cuốn lấy hai chân của Viên Cương. Một bên lôi tay, một bên lôi chân, tiếp tục kéo Viên Cương lại, hơn nữa còn lôi ngang Viên Cương cách mặt đất. Máu đang chảy ồ ạt trên bả vai bên cánh tay cục của Viên Cương. Lão đầu lúc trước sắc huyết bay đi lại bay trở về, lên tiếng quát chói tai. Ta xem ngươi còn đường nào trốn tránh. Lần nữa vồ trượt chém xuống một kiếm, kiếm quang gào thét lao xuống như mưa, chém thẳng vào bên hông của Viên Cương, rõ ràng muốn chém vào hông của hắn. Chính lúc này, một đạo mị ảnh lắc mạnh. Mọi người chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lão đầu bổ kiếm ầm. Một tiếng bay ra ngoài, người bay ra như sao rơi. Một tiếng ầm vang, đụng xuyên tiến vào trong cổng thành. Cả đám người kinh hãi, trưởng môn ba phái nhìn chằm chằm trên không trung cũng giật mình, sửng sốt không rõ từ đâu lại toát ra người này. Người tới giống như một vị tiểu binh trong phản quân, dưới mũ giáp là một tấm vải che mặt, xuất thủ rất nhanh, kéo sợi xích sắt rung lên một chập. Xích sắt cuốn lấy cổ tay Viên Cương liền tự động giải văng ra rồi. Tiểu binh bắt lấy đai lưng Viên Cương. Sau đó xách người hắn lên, xông tới ba người kéo ở một đầu khác. Tiểu binh không đánh ba người mà đột nhiên nhấc Viên Cương bay lên không, bay lên đá dẫm nát xích sắt, mũi chân điểm một chút, xích sắt quấn ở hai chân Viên Cương lại lần nữa tự động giải văng ra. Tiểu binh mang Viên Cương phi thân đi, rơi xuống thành lâu, lên xuống mấy lần thì đã đi xa rồi. Tu sĩ gần đó vọt tới ngăn chặn đều bị đánh bay bốn phía, không ai cản nổi. Trên cổng thành, thái thượng trưởng lão ba phái đưa mắt nhìn. Kinh nghi bất định, cũng không ngơ ngác nhìn nhau. Đại hán tóc ngắn này rất cổ quái, ai ngờ lại toát ra một cao thủ cổ quái như thế chứ. Cao thủ có thể cứu người thoát đi từ trong tay bọn họ một cách dễ dàng. Thực lực thế này nói là sâu không lường được cũng không phải là quá đáng. Truy đuổi không? Có người ngẩng đầu nhìn phi cầm tọa kỵ truy đuổi trên không trung, lên tiếng. Lão giả bên cạnh trả lời. Dựa vào thực lực của đối phương. Chúng ta đuổi theo có ngăn được không? Khụ khụ. Có tiếng khóc truyền ra từ căn phòng bên trong thành lâu, kèm theo tiếng ho khan. Lập tức có người lắc mình đi ra xét, chỉ thấy thái thượng trưởng lão đồng môn đang gắng gượng vịn vào tường, muốn đứng lên lại té ngã, thỉnh thoảng miệng còn ho ra máu. Lúc này tiến lên nâng đỡ. Sư huynh, huynh ra sao rồi? Người ho ra máu nhìn thấy rõ người tới, lại gắng sức lắc lắc cái đầu đến choáng váng, tê hát ở dốc nói. Người tới có thực lực mà chúng ta không thể ngăn a, mau bỏ đi. Hắn đã trúng một cú đánh, không mò ra sâu cạn của đối phương, nhưng cũng biết mức độ nặng nhẹ. Người nâng đỡ nói. Sư huynh không cần lo lắng, đối phương đã đi rồi. Bên trong tiểu viện, Hạo Chân ngẩng đầu nhìn theo hướng cột khói dâng lên, rù rì nói. Là hướng hoàng cung. Hoàng cung bị phản quân công hãm. Thiệu Liễu Nhi đi tới bên cạnh hắn, biết hắn lo lắng cái gì, vì thế an ủi. Vương gia không cần lo lắng. Ba đại phái đã dẫn nhóm người bệ hạ rút lui rồi. Hạo Chân khẽ lắc đầu. Còn rất nhiều người vẫn không đi được. Thiệu Liễu Nhi có thể hiểu được, tu sĩ thủ hộ kinh thành không thể dẫn theo tất cả mọi người. Một số phi tử trong cung rơi vào tay phản quân, kết quả có thể tưởng tượng được. Quách Mạn đã trở lại, từ bên ngoài trở về, gật đầu mỉm cười với hai người. Hạo Chân xoay người gọi lại. Quách nàng nương, tình hình chiến đấu trong thành như thế nào? Quách Mạn dừng bước, thở dài đáp. Chiến sự đã kết thúc. Phản quân đã chiếm lĩnh toàn bộ kinh thành, đang càn quét linh tinh còn lại sau cùng. Dứt lời liền rời đi, không nói thêm điều gì nữa, sợ nói ra càng làm cho vị này khó chịu. Hạo Chân lại nhìn theo hướng cột khói dâng lên, thất vọng mất mát. Tại sao có thể như vậy? Tề quốc lớn như thế, trong nháy mắt làm sao lại trở thành như vậy? Chốc lát sau, Quỷ Y đi ra, dẫn theo hai vị đệ tử Vô Tâm và Vô Tướng. Bên này phái Quách Mạn đi liên lạc người của Thiên Hạ Tiền Trang tại Tề Kinh. Chiến sự có đánh như thế nào đi nữa, cũng không ai dám động tới Thiên Hạ Tiền Trang. Quách Mạn tìm được người của Tiền Trang trong Đại Nguyên Thánh Địa, âm thầm cáo tri Quỷ Y tới làm việc phụng theo pháp chỉ của Nguyên Sắc Thánh Tôn, cho hợp liên lạc với phản quân bên kia. Đây cũng là thông báo của Nguyên Sắc bên kia, đi lại các nơi, thời điểm cần trợ giúp trực tiếp tìm người của Tiền Trang. Dù sao Tiền Trang đều có tại Thiên Hạ các thành. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2073, lại thấy Tam Hống Đao. Phụng Nguyên Sắc pháp chỉ mà đến, đối phương không dám thất lễ, ngay lập tức tìm được nhân viên quan trọng của phản quân bên kia, âm thầm tiến hành trao đổi, bí mật hiệp trợ, nhanh chóng sắp xếp sự tình xong xuôi, dễ dàng cho Quỷ Y bên này hành sự. Đối với thất thánh khống chế thiên hạ mà nói, âm thầm vận dụng nhân lực làm chút chuyện cũng không sao. Đại chiến mới vừa ngừng, ba thầy trò Quỷ Y muốn thừa dịp này đi tìm nhãn cầu cấy ghép thích hợp. Thi thể trì hoãn lâu không được, cần phải tranh thủ thời gian. Nhan Bảo Như và Quách Mạn được Vô Tâm giữ lại, cho hai người trong nhà hộ viện. Mặc dù bên này đã chào hỏi với người của Tiền Trang, theo lý thuyết thì phía bên phản quân sẽ không có ai dám tự tiện xông vào tiểu viện này, tuy nhiên vẫn phải cho hai người ở lại để chuẩn bị phòng ngừa. Gần khuya, đột nhiên có người của Phiêu Miểu Các tới cửa bái phỏng. Chỉ có một chuyện, chính là trực tiếp dẫn Thiệu Liễu Nhi đi. Đám người Hạo Chân cảm thấy bất an, không biết Phiêu Miểu Các tại thời khắc Tề Kinh đại biến này, đột nhiên mang Thiệu Liễu Nhi đi là có ý gì. Hơn nữa trong lúc bận rộn dọn dẹp thi thể bên trong thành, Vô Tâm lại nhận được một phong thơ. Trong thơ đại ý là bảo hắn đừng rêu rao về sự việc Thiệu Liễu Nhi bị dẫn đi, nếu không sẽ chờ nhặt xác Thiệu Liễu Nhi đi, nói sẽ quay lại liên lạc với hắn. Trong thư cứ luôn nhắc nhở rằng, nếu dám tiết lộ phong thanh thì kết quả là nhìn thấy thi thể của Thiệu Liễu Nhi. Vứt bỏ chuyện bận bịu trong tay, Vô Tâm chạy đi ngay, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Quỷ Y và Vô Tướng. Vô Tâm chạy về tiểu viện xác nhận tình huống. Bóng đêm buông xuống. Trên đỉnh núi, Ngưu Hữu Đạo đứng chắp tay, nhìn ánh đèn đóm le lói nơi kinh thành Tề quốc phía xa xa. Vân Cơ yên lặng ở bên bồi tiếp, nghe tiếng côn trùng kêu liên miên ở trong núi. Ban đêm, khi bọn họ đến đây, phát hiện chiến sự đã kết thúc. Bốn phía trên thành tường kinh thành đã bị phản quân trấn giữ rất nghiêm mật, không tiện ra vào. Thêm nữa bên trong thành đang lục soát khắp nơi, người đeo mặt giả rất khó pha trộn qua mắt được. Hai người đều không thích hợp bại lộ chân diện mục, nhất là Ngưu Hữu Đạo. Không còn cách nào khác là để cho Vân Cơ xâm nhập vào thành, tìm được thám tử do Ngũ Lương Sơn bố trí tại Tề Kinh, đề nghị hắn hỗ trợ tìm hiểu tình hình của Viên Cương. Những việc khác, cứ chờ đấy. Lúc nửa đêm, cuối cùng có một người bay vút tới, bái kiến Vân Cơ. Không thấy Ngưu Hữu Đạo, trước mắt Ngưu Hữu Đạo khi đang ở bên ngoài đóng vai là người hầu cho Vân Cơ. Vân Cơ nói. Không cần khách sáo. Nói đi, có dò thăm được tin tức của Viên Cương hay không? Người đến trả lời. Có tin tức, tìm được qua dò xét người quen trước kia có tiếp xúc ở trong phản quân. Viên gia của Mao Lư Sơn trang hẳn là vào lúc phản quân đánh vào hoàng cung xuất hiện qua, từng kề vai chiến đấu qua cùng thống lĩnh cấm quân Hồ Diên Uy. Hắn nói tường tận tình hình thăm dò. Vân Cơ liếc mắt phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này phất tay nói với người tới. Tốt! Biết rồi. Ngươi cực khổ a, đi về trước đi, có chuyện sẽ liên lạc với ngươi. Vâng. Người đến nhanh chóng rời đi. Sau khi tiễn người đã đi xa, Vân Cơ thở dài. Phán đoán của ngươi không sai, nhìn hình dung bộ dạng, còn có vẻ sức lực ngu xuẩn, ngoại trừ hầu tử sẽ không có ai khác. Quả nhiên hầu tử đến bên này rồi, không ngờ lại bị chém đứt cánh tay. Người này không khỏi quá lỗ m ảng a. Hừ. Mất đi cánh tay là ít, có thể giữ được cái mạng cũng không tệ rồi. Rõ ràng là Ngưu Hữu Đạo đang cắn răng nghiến lợi mà nói, lòng đầy hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vân Cơ hồ nghi. Tên lính cứu người của Viên Cương kia là người nào? Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, đáp. Còn có thể là ai chứ? Ai có thể ở trong một đám thái thượng trưởng lão của ba đại phái vệ quốc của phản quân cứu người dễ dàng như vậy? 89 phần 9 là bản thân Lữ Vô Song rồi. Ngoại trừ nàng ta không nghĩ ra có cao thủ nào còn có thể xuất thủ đúng trong lúc này. Trong ánh mắt của Vân Cơ chợt hiện lên nét sầu lo. Quả nhiên là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Nếu đúng là Lữ Vô Song thì thật phiền toái rồi, lên tiếng hỏi. Nếu người rơi vào tay của Lữ Vô Song, muốn lấy người ra giống như lần trước sợ là không có khả năng rồi. Không có bằng chứng, người ta không thừa nhận bắt người, ai có thể làm gì? Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi. Vân Cơ nghi ngờ. Đi đâu? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói. Nàng ta tìm Viên Cương còn có thể vì cái gì, hẳn là đi vô biên sa mạc. Rất nhanh, một con phi cầm tọa kỵ từ sâu trong núi bay lên không. Hai người giá phi cầm tọa kỵ thừa dịp trăng sáng mà đi. Phản quân đang chỉnh đốn lại trật tự nơi kinh thành, cũng lần nữa chỉnh đốn phòng thủ thành phố. Họ chuẩn bị suốt cả đêm, chuẩn bị ứng đối với đội ngũ Bình Định đến đây. Vô Tâm và Nhan Bảo như đi tới trên tường thành một cách dễ dàng, nghĩ đến danh nghĩa làm việc cho Nguyên Sắc, được một vị nhân viên của Tiền Trang âm thầm hiệp trợ, quân phòng thủ và tu sĩ giữ thành thả hai người ra khỏi thành. Nhan Bảo như cầm lấy tay của Vô Tâm rồi bay ra khỏi thành, đụng vào trong bóng đêm mịt mờ. Thôn Trang cách mười mấy dặm ở ngoài thành, đối mặt với chiến sự sớm đã người không phòng trống, dân chúng đều chạy mất đi tránh nạn. Nơi cửa thôn có người xuất hiện, ngăn cản Nhan Bảo như lại, bảo Nhan Bảo chờ tại đây, chỉ cho một mình Vô Tâm đi vào thôn. Nhan Bảo như có phần lo lắng, Vô Tâm lại tỏ ý để nàng ở lại. Sau đó có người đưa Vô Tâm tiến vào thôn, dẫn Vô Tâm vào căn nhà lớn nhất dân cư trong thôn. Dưới ánh đèn trong phòng, một người đang tĩnh tọa bên cạnh bàn, nhìn Vô Tâm bước vào cửa và nở nụ cười. Chật chật, không ngờ đã đến thật rồi. Vô Tâm mặt mày căng thẳng, nói. Rốt cuộc các ngươi là ai? Người an tọa mỉm cười trả lời. Không nhận ra cũng rất bình thường, đổi lại bình thường, ta không phải là người mà ngươi nói gặp là có thể gặp được. Ta tự giới thiệu về mình một chút, nguyên các chủ của Vô Biên Các. Lam Minh. Vô Tâm đột nhiên co rụt đồng tử, kinh ngạc, càng trở nên không hiểu. Vì sao Lam tiên sinh muốn bắt Vương Phi đi? Một nhân vật nhỏ như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu rõ người chúng ta làm việc như thế nào. Có những việc không cần biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần làm theo là được. Lam Minh đứng dậy, đi tới bên cạnh Vô Tâm, rỉ tai lẩm bẩm một hồi. Trên mặt của Vô Tâm dần dần hiển lộ thần sắc kinh động. Nhan Bảo như được người giám thị ở cửa thôn, sau khi nhìn thấy Vô Tâm bình yên trở về thì nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón người, hỏi. Tiên sinh, không sao chứ? Vô Tâm lắc lắc đầu. Không sao, đi thôi. Nhan Bảo như lại theo hắn trở lại kinh thành, về lại chỗ cũ, có người của Tiền Trang phụ trách tiếp ứng. Sau khi tiếp ứng hai người vào thành xong xuôi, hai bên liền phân cách ra. Về tới tiểu viện, thấy Hạo Chân đang chờ đợi trong lo âu, Vô Tâm tiến lên an ủi. Vương gia yên tâm, ta đã giúp Vương gia xác nhận qua. Vương Phi tạm thời không sao, chỉ là Phiêu Miểu Các muốn tìm nàng ta xác nhận một số chuyện, sau này sẽ đưa nàng trở về. Hạo Chân không hiểu. Nàng có thể có chuyện gì đáng giá để Phiêu Miểu Các phải thỉnh người chứ? Vô Tâm đáp. Đợi Vương Phi quay về tự nhiên sẽ biết. Vương gia, Phiêu Miểu Các làm việc quy củ hẳn ngài đã biết. Ngài không nên nói lung tung, nếu không sẽ gây phiền phức a. Hạo Chân đành bất đắc dĩ gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vô Tâm cứ thế mà tiến vào phía sau dược phòng. Quỷ y đang ở trong dược phòng chuyển một số dược vật, nhìn thấy Vô Tâm yên lặng tới gần, liếc mắt nói. lén lút đi đâu, làm gì đó. Trước đó Vô Tâm gạt hắn không dám nói, bởi vì đối phương khai báo, sợ Thiệu Liễu Nhi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này lại không thể không nói rồi, bởi vì cần sự trợ giúp của sư phụ. Sư phụ, Thiệu Liễu Nhi bị người bắt đi. Đạo Quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 2074, Gia tộc bí mật, 1. Sau đó nói rõ sự việc Thiệu Liễu Nhi bị Phiêu Miểu Các mang đi. Quỷ Y giật mình, kinh ngạc nói. Phiêu Miểu Các bắt nàng làm chi, chẳng lẽ trên thân nàng ta còn có cái gì khác hay sao? Vô Tâm biểu lộ thần sắc đau khổ. Là đệ tử làm phiền hà đến nàng. Quỷ Y buông súng vật trên tay xuống, cau mày nói. Cái gì gọi là ngươi làm phiền hà đến nàng? Tại sao ngươi lại đụng tới Phiêu Miểu Các chứ? Nói rõ ràng cho ta nghe xem. Vô Tâm thống khổ trình bày. Bắt đi nàng ta đi thật ra không phải là Phiêu Miểu Các, là có người giả thân phận của Phiêu Miểu Các. Quỷ Y trầm giọng. Người nào lớn gan như vậy? Vô Tâm đáp. Nhi tử của Lam Đạo Lâm Lam Minh. Vừa rồi đệ tử ra khỏi thành là đi gặp mặt hắn. A. À, Quỷ Y giật mình không ít. Tên kia đã phản cha hắn. Ngươi chọc tới loại người như Lam Minh từ lúc nào vậy? Vô Tâm nói. Không phải là đệ tử chọc tới Lam Minh, mà là việc sư phụ đang làm hiện tại đã bị Lam Minh theo dõi. Hắn muốn một con mắt của Nguyên Phi Tâm Phúc của Nguyên Sắc. Xong gương mặt buồn rầu kể chuyện hắn gặp Lam Minh cho sư phụ nghe. Quỷ Y nghe xong trầm giọng nói. Ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi nên biết, cuộc đấu sức giữa những người kia không phải chúng ta có thể tham dự đấy. Một khi cuốn vào, một nhược điểm lớn như vậy rơi vào tay người ta, liền không còn cách nào thoát thân. Không phải vi sư không chịu giúp cho ngươi, mà là vì sư không thể, không dám và cũng không có khả năng giúp cho ngươi. Vô Tâm cúi người, quỳ thụp xuống. Đệ tử biết sai rồi, hối hận không nghe lời của sư phụ. Giờ này chẳng những không thể giúp đỡ nàng ta, ngược lại còn gây ra phiền hà cho nàng. Tiếp đó dập đầu trên đất. Cầu xin sư tôn tương trợ, chỉ cần sư tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ, đệ tử nguyện cùng sư tôn quay trở về dược cốc tìm hành tu tập y thuật. Quỷ Y liền nghiêm mặt im lặng, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử yêu quý đang cuống quýt dập đầu. Phía chân trời lộ ra ráng hừng sáng. Sát biên giới của vô biên sa mạc vô tận, trên vách núi đá có bóng người từ trên trời giáng xuống. Người hạ xuống đất, thuận tay vứt xuống một người, chính là viên cương bị cụt tay. Chỗ cụt tay đã được người cầm máu bằng phương pháp điểm huyệt vị. Viên cương chống đỡ cánh tay cụt từ từ ngồi dậy, trầm mặc, trong thần sắc vẫn lộ ra sự suy sụp, vẫn không có vượt ra khỏi vẻ trách cứ từ việc không thể cứu được vợ chồng Hồ Diên Uy. Đáng giá không? Tiểu binh hắn cứu chợt phát ra giọng của nữ nhân, cũng theo dõi cánh tay cụt của hắn. Nữ nhân? Viên cương ngẩn người, hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc ngươi là người nào? Tiểu binh giơ tay lên, đưa tay ra sau lưng biến thành trảo chụp một cái, một túi vải bố vác sau lưng vứt cho không trung, rơi thẳng xuống đất. Cong vật đó cắm trên mặt đất và phát ra âm thanh ông ông quanh quẩn, vải bố bao lấy nhân đó tản ra rơi xuống, trong tia nắng ban mai lộ ra thân đao chói lọi, trên sống có dấu ba con hổ. Viên cương nhìn chằm chằm vào đao, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị tiểu binh che mặt, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô biên sa mạc vô tận. Tiểu binh giơ tay lên tháo mũ giáp da, một mái tóc dài như mây phủ xuống, tiện tay ném mũ giáp đi, lại giơ tay lên từ từ tháo che mặt, tiện tay buông lỏng nhẹ nhàng lướt đi theo làn gió. Một dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng, tóc dài tung bay trong gió phần phật, tắm trong tia nắng ban mai, toàn thân mặt tiểu binh lộ ra phong tình khác lạ, chính là Lữ Vô Song, một trong thất đại thánh tôn tồn tại thế gian này. Viên cương từ từ bò dậy, đưa tay nắm lấy chuôi của tam hống đao, nhìn nàng trân trân. Lữ Vô Song cũng nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hơi có thần sắc phức tạp. Sau khi viên cương xuất hiện trong La Chiếu Quân, nàng ta nhận được tin tức liền chạy đến đây. Nguyên nhân vì khoảng cách, cho nên khi tìm được người đã chậm chân mất rồi. Nàng ta xen lẫn trong phản quân, tận mắt nhìn thấy tình hình viên cương độc thân cứu người, cũng chính mắt thấy tình hình viên cương không có lực cứu vãn tình thế hỏa tán người. Sau đó tình hình ngoài dự liệu của nàng, không ngờ viên cương không bỏ trốn, ngược lại còn liều mạng xông vào trong đại quân, muốn giết Cố Viễn Đạt để báo thù cho người đã chết. Lúc nhìn thấy viên cương gặp nguy hiểm, nàng muốn ra tay nhưng thật bất tiện phải xuất thủ trước mắt bao người. Cho đến khi thấy viên cương muốn bỏ mạng rồi, lúc này nàng không thể không nhanh chóng che phủ mặt xuất thủ, ma người đi đến nơi này. Cũng không khỏi không ngụy trang xuất thủ nữa, công khai xuất thủ không thích hợp, nàng ta hứa hẹn với mấy vị thánh khác, sẽ không tìm Viên Cương nữa. Bị bức phải xuất thủ cũng là không có biện pháp, vốn tưởng rằng Viên Cương sẽ tháo chạy, còn muốn thừa dịp Viên Cương tháo chạy sẽ âm thầm tương trợ, sau đó thừa cơ thần không biết quỷ không hay mà bắt người đi. Không ngờ là ta phải không? Khóe miệng của Lữ Vô Song biểu lộ chút châm biếm. Không ngờ lại rơi vào tay ta phải không? Cạch. Viên Cương rút đao trong tay. Có chút bất ngờ. Lữ Vô Song tiếp lời. Còn muốn động thủ với ta hay sao? Bản thân mình bao nhiêu cân lượng không rõ lắm sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng chạy không thoát, tốt nhất không nên tự rước lấy nhục. Tuy nói như vậy, nhưng thực tế nàng ta cũng có chút bất ngờ. Lúc mang Viên Cương đi, đối mặt trước sự vùng vẫy phản kháng của Viên Cương, nàng ta có thể cảm giác được khí lực của người này dường như cường hãn không ít so với thời điểm rơi vào tay nàng lần trước. Viên Cương hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Lữ Vô Song nói. Nhìn vẻ mặt đầy địch ý của ngươi mà xem, dù gì ta cũng cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ không thể có chút lòng tri ân hay sao? Viên Cương đáp. Ngươi dùng được sao? Ánh mắt của Lữ Vô Song rơi trên cánh tay cục của hắn. Vì thế ta rất lấy làm lạ, ta sẽ giải thích qua tình huống của ngươi. Giao tình giữa ngươi và Hô Diên gia chẳng qua là năm đó ngươi có chút kết giao vào thời điểm ẩn nấp tại Tề Kinh, tối đa chính là ân một lần không giết mà thôi. Cũng đúng, còn đưa đao cho ngươi. Ngoài ra, hai bên dường như không có giao tình gì sâu nặng hơn, ngươi lại liều mạng không tiếc một mình đi cứu bọn họ. Chẳng lẽ còn có tình huống gì mà ta chưa biết? Viên Cương nói. Không có, ngươi đã biết rất rõ. Lữ Vô Song tiếp lời. Chỉ có ngần ấy giao tình, cũng đáng giá cho ngươi liều mạng sao? Vì chút giao tình này mà hại ngươi trở thành tàn phế, có đáng giá hay không? Viên Cương. Ngươi tìm ta chỉ vì lý luận về chuyện này hay sao? Nếu không còn việc gì, ta đi đây. Lữ Vô Song. Ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như thế sao? Viên Cương nói. Ta xem ngươi là có mưu đồ khác a. Lữ Vô Song dời ánh mắt từ trên mặt hắn, nhìn về phương xa. Vậy ta nói đổi lại, ta cứu mạng của ngươi, nếu như ta bất đồ ngươi cái gì, cứ như vậy thả ngươi đi, tương lai ta có cần gì, ngươi sẽ báo đáp ta giống như đối với Hô Diên gia hay không? Viên Cương trả lời. Tốt, dung tương lai sẽ báo, cáo từ. Dứt lời xoay người rời đi. Chậm đã. Lữ Vô Song gọi lại. Viên Cương dừng bước quay đầu lại. Còn có gì phân phó? Lữ Vô Song hơi cười. Thái độ của ngươi, sảng khoái khiến cho người ta không yên lòng. Theo ta thấy, tương lai dù có báo đáp, không bằng báo đáp trước mắt kết liễu luôn cho rồi. Viên Cương chậm chậm xoay người, quay đầu nhìn về vô biên sa mạc, trầm giọng nói. Hạc Hoàng. Lữ Vô Song gật gật đầu. Vậy chứ? Thật ra cũng không ngốc nha. Thật không hiểu nổi ngươi, rõ ràng không phải người ngu, tự nhiên lại làm những chuyện ngu xuẩn không tiếc tính mạng. Nếu biết, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi rồi chứ? Viên Cương nói. Nếu ta không đáp ứng. Lữ Vô Song nói. Ngươi không có lựa chọn khác. Lần này không ai có thể cứu được ngươi, ít nhất không ai dám chắc chắn là ngươi trên tay ta. Một ngày ngươi không đáp ứng, ta sẽ vẫn nhốt ngươi một ngày. Đạo Quân. Audio truyện .org. Chương 2075, Gia tộc bí mật, 2. Cho đến khi ngươi nguyện ý đáp ứng mà thôi. Nếu ngươi muốn quãng đời còn lại phải sống trong một nơi tối tăm không ánh mặt trời, ta sẽ cho ngươi vừa lòng. Viên Cương. Nếu ta đáp ứng ngươi, ta còn đường sống sao? Lữ Vô Song bảo đảm. Ta đáp ứng bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào, không ngại đánh cuộc một keo. Viên Cương lại quay đầu nhìn về sa mạc, quả quyết nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lữ Vô Song ngẩn người, trên mặt dần dần có thần sắc hồ nghi. Nàng không tin đối phương có thể đáp ứng một cách thoải mái như vậy. Nàng vẫn còn nhớ lần trước hành hạ đối phương đến mức muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, đối phương vẫn không chịu mở miệng đáp ứng. Lần này sảng khoái như vậy. Nàng không muốn nghi ngờ cũng khó khăn a. Thống khoái như vậy, sao ta có cảm giác không phải là ngươi a, ngươi không đùa bỡn, dùng chiêu trò gì với ta đó chứ? Viên Cương quay đầu, đưa mắt nhìn,

chỗ ấy không biết có dấu bí mật gì của phu phụ Thương Tụng. Nếu có thể có được, nếu ta có thể thiên hạ vô song, ta sợ gì ngươi tiết lộ bí mật, bảo đảm thả ngươi tự do. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem thế giới chưa một người khác biết sẽ có dạng gì? Dĩ nhiên Viên Cương không muốn, không phải là hắn chưa đi qua, đã sớm đi vào rồi, hơn nữa đã đi hết thế giới kia một lần rồi. Thấy hắn không nói, lại thúc giục. Không được chần chờ nữa, Hạc Hoàng có hình thể khổng lồ, rất chói mắt, mau lên một chút. Viên Cương xoay người đối mặt với Hạc Hoàng, liên tục kêu mấy tiếng. Ui! Thân hình khổng lồ của Hạc Hoàng chợt động, sau đó chạy hết tốc lực rồi đột nhiên đầu đâm thẳng vào dưới đất, nhanh chóng chui xuống sa mạc. Trong bóng tối tiếng xào xạc bên tai, một viên Dạ Minh Châu xuất hiện trong ngón tay của Lữ Vô Song, chiếu sáng không gian nàng ta thi pháp chống ra. Không biết Hạc Hoàng chui đã bao lâu, Viên Cương bị thương thân thể có chút mệt mỏi, chậm chậm ngồi xuống rồi. Lữ Vô Song liếc mắt nhìn hắn, chợt lãnh đạm hỏi. Nghe nói ngươi vì một người đàn bà đã có chồng, dường như gọi là Phùng Quan Nhi gì đó a, vì nàng ta mà không tiếc liều chết. Nữ nhân kia rất đẹp sao? Viên Cương đáp. Thánh Tôn cũng nhàm như vậy sao? Lữ Vô Song. Trong lúc rảnh rỗi, nơi này lại không có người ngoài, vì tiện tâm sự cũng không sao. Viên Cương nói. Nếu không sao, vậy ta hỏi ngươi, làm sao ngươi lại biết có lối đi thông tới thế giới kia? Nếu không phải chỉ có một người ngươi biết được bí mật này, chỉ sợ người bức ta tìm Hạc Hoàng sẽ không dừng lại một mình ngươi a. Thật ra Lữ Vô Song không giấu giếm hắn, có lẽ cho rằng Viên Cương đã nằm trong sự khống chế của nàng. Đây coi như là bí mật của gia tộc ta. Gia tộc? Viên Cương bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng ta. Lữ Vô Song nói tiếp. Bà nội của ta, kỳ thực là một trong những thị nữ của Ly Ca, Thương Tụng phu nhân. Vô tình bà đã nghe qua cuộc nói chuyện giữa Thương Tụng và Ly Ca. Thế nào, quá bất ngờ a. Viên Cương khẽ gật đầu. Thì ra là thế, quả thật rất bất ngờ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2076, lại thấy kim tự tháp, 1. Trên không vô biên sa mạc, một con phi cầm tọa kỵ bôn ba qua lại, đứng phía trên là Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ phóng tầm mắt nhìn bốn phía chung quanh, không ngừng tra xét. Nhưng phi hành tra xét đã lâu vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn tìm. Đã lâu như vậy, Lữ Vô Song muốn tới có thể đã tới. Nói không chừng đã ép hầu tử mang nàng đi giới thứ năm rồi. Vân Cơ chợt buông tiếng thở dài, nhưng thật ra là muốn nói cho hắn, cứ tìm như vậy mà chẳng có mục đích gì không phải là biện pháp hay. Ngưu Hữu Đạo. Hầu tử không thể nào đáp ứng, giết hắn đi cũng không khuất phục. Nếu đáp ứng thì chỉ có một khả năng, hắn sẽ không dẫn Lữ Vô Song đi ra, sẽ nhốt Lữ Vô Song ở trong đó. Vân Cơ giật mình nói. Sao Lữ Vô Song có thể bỏ qua hắn? Trong mắt của Ngưu Hữu Đạo lộ ra mấy phần bi thương. Ngươi cho là hầu tử không dám sao? Ngươi cho là đồ khốn không sợ chết đó không sợ sao? Hắn làm những chuyện ngu xuẩn tương tự còn ít lắm sao? Lời này, Vân Cơ không thể phủ nhận. Hầu tử có thể làm như vậy, không khỏi than thở, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn lại phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, có thể nhìn thấy sự lo âu và ưu tư trong lòng hắn, nhưng vẫn phải nhắc nhở một tiếng. Như vậy không tìm được biện pháp nào. Nếu đụng phải Lã Vô Song, chỉ bằng ta và ngươi phải đối mặt như thế nào đây, càng chưa nói là cứu hầu tử từ trên tay nàng ra, ngươi nghĩ qua hậu quả ngươi bại lộ chưa? Ngưu Hữu Đạo. Ta tự sẽ ứng đối. Chỉ mong Lã Vô Song phát hiện thông đạo hai giới đang hoạt động đấy, để thuận tiện cho việc ra vào sau này, có thể sẽ lưu lại tính mạng của hầu tử. Chỉ sợ là bản thân hầu tử phạm vào cái tính quật cường, muốn nhốt đối phương trong đó, vậy coi như là tìm cái chết thật rồi. Trong ánh mắt khó che giấu thần sắc lo âu, nhưng lại không có biện pháp liên lạc cùng hầu tử. Hắn chỉ hận trên tay bây giờ không có Sơn Hà Đỉnh và Thôn Thiên Hoàng, chỉ có thể tìm như vậy, chẳng có mục đích gì đi tìm tiếp, nếu không có thể tiến vào Đệ Ngũ Vực để coi thử. Vân Cơ nhìn hắn mà âm thầm cảm khái, không biết hầu tử có tài đức gì, không ngờ có thể gặp được một huynh đệ như thế. Hai người tìm tới tìm lui vẫn không tìm được, thậm chí còn đến Vô Biên Các bị phá hủy để tìm. Vô Biên Các đã biến thành một hồ nước trong sa mạc, bởi vì là một nguồn nước vẫn chưa bị phóng khí dễ dàng, có người xây quay hồ nước lại bốn phía, đã có từng phòng ốc xây quanh hồ nước mọc lên từ mặt đất. Trên đường tìm kiếm lại gặp người, còn nghe được, còn nhìn thấy tình huống sa hạt xuất hiện dị thường trong sa mạc. nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo dẫn Vân Cơ tới một nơi cạnh khu vực sa mạc. Thời khắc xoay quanh không trung, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào phía dưới núi. Nếu hầu tử thật sự đến khu sa mạc này, nếu sống sót rời đi thì hắn không thể đi vòng quanh trong sa mạc, có khả năng từ con đường này quay trở về yêu ma lĩnh, cũng có khả năng bị Lã Vô Song mang đi. Bây giờ chúng ta phải phân cách ra hành động. Ta chờ ở đây, ngươi lập tức chạy về Nam Châu, truyền tin liên lạc với thánh cảnh bên kia, bảo thánh cảnh bên kia chú ý tới tình hình ở cửa ra vào, xem Lã Vô Song có quay trở về hay không. Vân Cơ nói. Một mình ngươi ở chỗ này ta không yên lòng. Hay là ta chờ ở chỗ này, còn ngươi quay về Nam Châu trấn giữ đi. Ngưu Hữu Đạo trấn an. Ta không có việc gì. Ngươi ở nơi này vạn nhất gặp phải Lã Vô Song, ngươi sẽ ứng phó không xong. Ta có biện pháp chu toàn với nàng ta. Đừng nói nhiều nữa, ngươi đi về trước đi. Vân Cơ nói. Được a, liên lạc với bên kia xong, ta lập tức quay trở về. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, phi thân xuống, rơi vào vùng núi cằn cỗi ở dưới. Từ trên cao, Vân Cơ đưa mắt nhìn xuống, tiếp đó khống chế phi cầm tọa kỵ nhanh chóng chuyển hướng đi về nơi xa xa. Dưới lòng đất sa mạc, dưới ánh sáng xanh mông lung, hạt hoàng chui tiếp vào. Lã Vô Song hoàng chú ý tới bốn phía, cao mày nói. Chẳng lẽ đây là lối đi thông tới một giới khác? Viên Cương quan sát nàng trong giây lát, không hé răng. Ít ra cũng xác định được đối phương không biết tình huống ở nơi này. Sau khi hạt hoàng chui ra lối đi ánh sáng xanh, chợt bò lên trên, không bao lâu liền ầm ầm vạch đất sa mạc ra, cổng trên lưng hai người lại thấy thiên quang. Ngắm nhìn bốn phía trên sa mạc, Lã Vô Song vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng giống như đám người Ngưu Hữu Đạo mới tới, nghĩ lầm rằng vẫn còn ở trong vô biên sa mạc. Thật ra thì Viên Cương gây động tác đưa tới sự chú ý của nàng, chỉ thấy Viên Cương nheo mắt nhìn lên không trung. Lã Vô Song thuận thế nhìn theo thì phát hiện ra điều dị thường, nhìn thấy bên cạnh Thái Dương đã có thêm một viên hình cầu, liền minh bạch, lẩm bẩm nói. Chúng ta đã tiến vào thế giới kia. Hít vào hai hơi thật sâu, lại thi pháp cảm giác một hồi, phát hiện hết thảy vẫn như thường, lập tức mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt liền rũ xuống, ánh mắt dừng dưới chân của Hạc Hoàng, bất ngờ ra tay, lập tức phong huyệt vị của Viên Cương, mấy sợi dây đai bay ra, trói Viên Cương lại. Ngươi làm cái gì đó? Viên Cương trầm giọng chất vấn. Lã Vô Song không nói nhiều, lắc mình hạ xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp phá vỡ mặt đất chui xuống. Viên Cương đại khái đoán được nàng ta muốn làm gì, không vội vã chạy trốn, cũng biết dựa vào tu vi của đối phương nhất thời mình không thể chạy thoát, trong miệng lúc này có tiếng. Ui! Hạc Hoàng bất an chuyển động thân hình khổng lồ, điều chỉnh phương hướng một chút. Rất nhanh, đất cát oành một tiếng. Lã Vô Song lại phi thân ra, lần nữa rơi vào sau lưng Hạc Hoàng, nhìn chằm chằm vào Viên Cương. Nàng ta phát hiện không thấy lối đi, thông đạo của hai giới đã hoạt động dịch chuyển đi rồi. Lời này nàng ta muốn nói, cũng không dám nói tận mặt Viên Cương. Nàng vốn nghĩ chỉ cần tìm được cửa ra vào, nhớ kỹ phương vị là sau này có thể ra vào một cách dễ dàng. Hiện tại mới phát hiện mình tính sai rồi. Lối đi có hoạt động đấy, hay nói cách khác. Muốn rời khỏi nơi này còn phải dựa vào vị trước mắt đây. Điều này khiến cho nàng ít nhiều cảm thấy có chút bất an. Vì thế nàng không muốn để cho Viên Cương biết được chân tướng, nhằm dễ dàng khống chế. Dĩ nhiên, thông qua quá trình xuyên vượt qua lối đi trước đó, tốc độ du di của lối đi cũng không nhanh, nàng ta hiện tại chui xuống đất nhanh chóng tìm, ắt là còn có thể tìm được. Thật vất vả để tiến vào, để cho nàng dễ dàng buông bỏ tham quan thế giới này, làm sao có thể cam tâm. Nàng xuất thủ giải khai cấm chế trên người Viên Cương, thu hồi mấy sợi dây đai trói buộc đối phương. Viên Cương đột nhiên đứng lên, động đao hỏi. Đi đâu? Vừa mới nói xong, Hạc Hoàng chở hai người đột nhiên động, đột nhiên xông ra ngoài, khiến hai người lắc lư một trận. Lã Vô Song trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Viên Cương đáp. Không biết. Lã Vô Song tiếp lời. Cho nó dừng đi. Viên Cương lúc này lu miệng ôi. Không ngừng. Kết quả không thấy Hạc Hoàng có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại, sau đó ngừng phát ra tiếng, quay đầu lại nói. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như Hạc Hoàng mất khống chế. Mất khống chế. Hiện tại đây chính là điều mà Lã Vô Song lo sợ. Thật sự mất kiểm soát, làm sao quay trở về. Lại đốc thúc lần nữa. thử lại lần nữa đi. Viên Cương lúc này làm theo, phát ra tiếng. Ôi, một hồi lâu vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả nào, quay đầu lại báo. Vô dụng, cảm giác dường như nó muốn dẫn chúng ta đi đến một chỗ nào đó. Dẫn chúng ta đến chỗ nào? Lã Vô Song hồ nghi cao mày, tạm buông tha đốc thúc, từ từ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lóe không yên. Nam nhân cụt một cánh tay động đao đứng đấy. Nữ mặc xiêm y tiểu binh toàn thân, tóc dài bay phất phới. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2077, lại thấy kim tự tháp, 2. Một người mang tâm lý nắm chắc, biểu hiện trên mặt trước sau như một không thay đổi. Một người còn lại thì trong ánh mắt lập lòe niềm mong đợi, không biết Hạc Hoàng muốn dẫn bọn họ đi đâu. Hai người đều không lên tiếng, mặc cho Hạc Hoàng chạy nhanh trên sa mạc. Nơi phải tới cuối cùng đã tới. Trên đường chân trời sa mạc, một tòa đài cao dần dần hiện ra. Viên Cương nhìn chằm chằm, hai bên khóe miệng có vẻ căng thẳng. Lã Vô Song thì nhìn chòng chọc với hai mắt sáng rỡ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nàng nhìn tòa đài cao có cự ly cách mình càng lúc càng gần, miệng lẩm bẩm một câu. Đây là cái gì? Viên Cương nói dối. Không biết a. Càng gần, càng có thể cảm nhận được sự to lớn của đài cao. Hạc Hoàng vọt tới dưới đài cao thì ngừng lại. Lã Vô Song nhìn lên đài cao, thầm nói. Đây không phải là hình thành tự nhiên, là do con người chế tạo ra. Im lặng không lên tiếng, Viên Cương quét mắt lên cái bệ của đài cao, trong lòng thầm đếm số thứ tự của lũy khối, ánh mắt định cách một vị trí nào đó trên mặt cát, lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Lã Vô Song trong giây lát. Đột nhiên Lã Vô Song lắc mình một cái, phi thân bay xuống đỉnh đài cao. Thời khắc chuẩn bị ra xét thì ánh mắt chạm đến ốc đảo ngoài lằn ranh sa mạc, không khỏi phóng tầm mắt trông về phía xa. Viên Cương đề đao thả người nhảy xuống, đi tới một vị trí nào đó, nhìn bóng lưng của Lã Vô Song trên đỉnh tháp, chợt xoay người, trong miệng phát ra âm điệu trầm thấp ôi. Lập kiến Hạc Hoàng rào rào vùi đầu chui vào đất. Trên đài cao, Lã Vô Song chợt xoay người nhìn lại, bắt gặp Hạc Hoàng chui xuống đất chợt sợ hãi, lắc mình xuống, khiển trách. Ngươi làm cái gì đấy? Viên Cương đáp. Ta không làm gì. Nó đột nhiên không chịu khống chế. Lã Vô Song cả giận nói. Lập tức gọi nó ra đây. Viên Cương lập tức trống giận. Ôi, không ngừng. Hạc Hoàng chui xuống đất dường như đang vùng vẫy, dưới chân hai người loạn động một trận. Nhìn cột đá như ẩn như hiện trong đất cát, ánh mắt của Viên Cương lóe lên một tia lãnh quang, ngưng bặt tiếng quát, quay đầu báo. Ta cảm nhận được tâm tình của nó. Nó chui dưới đất đã quá lâu, mệt mỏi hết sức rồi, muốn trốn vào đất cát khôi phục một chút. Chuyện như vậy, còn không phải hắn nghĩ thế nào liền nói như thế. Lã Vô Song đang muốn xuất thủ đánh Hạc Hoàng từ dưới đất văng ra ngoài, hỏi hắn. Ngươi xác định còn có thể triệu hoán nó đi ra. Viên Cương gật đầu, ánh mắt chợt như ngừng lại trên đất, vương tam hống đao lên, theo cát, lộ ra hòn đá có điêu văn. Động tác này không khỏi đưa tới sự chú ý của Lã Vô Song, thấy điêu văn trên tảng đá còn có chữ viết, Lã Vô Song lập tức đưa tay vồ lấy. Bạch. Một cây cột đá dài khoảng 3 thước lộ ra từ trong đất cát, Lã Vô Song nâng lên bằng hai tay, ra xét tinh mỹ văn lộ phía trên, chuyển động ánh nhìn, thầm thì trong miệng. Bảo trũng. Trong mắt chợt tỏa sáng dị thải, uống người quay đầu nhìn kim tự tháp to lớn, tiếp tục thì thầm một tiếng. Bảo trũng. Viên Cương nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ý gì? Lã Vô Song không để ý tới hắn, lại lật xem cục đá, phát hiện M úp đầu cục đá rõ ràng cho thấy một chỗ đột ngột lồi ra để mắt vào, liền đường đường chính chính xoay người quan sát lên cả tòa đài cao, dường như là muốn tìm đến vị trí cũ của cục đá. Đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía đỉnh tháp. Lắc mình một cái, ông cột đá đáp xuống đỉnh cao nhất, thấy thạch đài trên đỉnh chóp bị phủ một tầng cát, liền phất tay áo quét sạch. Viên Cương cũng nhanh chóng leo lên, chờ khi hắn đến nơi, Lã Vô Song đang phỏng theo văn lộ trên cột đá bỏ vào trong chỗ lõm trên thạch đài. Ông! Khảm vào hoàn chỉnh, cột đá vừa vặn phù hợp ở bên trên, giống như một tấm bia văn. Quả nhiên là vật gì đó phía trên. Lã Vô Song mừng rỡ. Viên Cương lạnh lùng hỏi. Là vật gì? Lã Vô Song nói. Ta cũng muốn biết trong tháp này mai táng cái gì, mà có thể được xưng là bảo trũng. Bắt đầu đưa tay thi pháp dò xét. Cũng không tra ra manh mối gì, không khỏi quan sát cả tòa tháp từ trên xuống dưới. Viên Cương ở bên cạnh, nói một câu. Nếu có mai táng cái gì đó, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết hay sao? Lã Vô Song ngẫm lại cũng đúng, liền đưa tay ấn bên cạnh bãi đá, muốn thi pháp đẩy ra, nhưng vừa phát lực lại phát hiện khó có thể động được, không trung truyền đến một loạt tiếng nổ vang rền mơ hồ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung ngưng tụ sương mù mờ mịt. Lã Vô Song cao mày nói. Có thiên địa nguyên khí dao động, hình như cái tháp này là một tòa trận. Viên Cương nói. Xem ra những thứ mai táng kia rất trọng yếu, có trận pháp phòng ngự. Dựa vào tu vi của ngươi, ngay cả hòn đá xây tòa tháp này ngươi cũng không mở ra được a. Lã Vô Song liếc hắn một cái. Nếu ta phát lực, đá vụn văng tung tóe, ngươi ở bên cạnh sợ không thể chịu được. Ngươi đi xuống trước đi. Viên Cương không nói hai lời, quay đầu liền nhảy xuống, há chỉ là đi xuống, mà là nhanh chóng rời xa chỗ này một chút. Nhớ tới tình cảnh của đạo gia ngày đó, hắn đã tận mắt chứng kiến. Lã Vô Song lại không biết tình huống, mở song chưởng, cả người từ từ bay lên, tà tà bay hướng lên không trung. Viên Cương nhảy xuống mặt đất, lăn mình một cái rồi chạy lên một cồn cát, ngẩng đầu nhìn, chờ cảnh tượng xuất hiện trong mong đợi. Lã Vô Song đứng yên phù không, xem xét phía trước, thấy hắn chạy nhanh, cũng sợ hắn chạy, thấy hắn đứng không chạy nữa thì đoán chừng cho dù chạy cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của mình, ánh mắt như thỏa mãn lại như dừng bên trên tháp cao. Cả người chợt nhoáng lên một cái, vèo. Như thiên ngoại phi tiên mang theo hư ảnh liên tiếp đánh tới tháp cao. Không lao đến đỉnh tháp, mà chạy thẳng tới giữa tháp cao. Khi tới gần thì tung một chưởng, như vẫn thạch đụng phải núi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một khối lũy thạch cứng rắn nổ bê án ra một tràng phân năm xẻ bảy. Lã Vô Song một chưởng đánh trúng chợt cảm thấy không ổn. Tảng đá này cứng rắn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng so ra thì kém hơn một chút so với sắt thép. Dựa theo tu vi của nàng, toàn lực một kích cũng chỉ đánh nát một tảng đá. Càng khiến cho nàng tràn đầy cảm xúc chính là đài cao này rõ ràng có tác dụng chỉnh thể đạo lực. Công kích nàng phát ra có lực phá hoại chỉ tác dụng một chút, mà lực phá hủy cuồn cuộn ra đưa ra lại tự hồ lan tràn tới cả tòa tháp, dường như theo thân tháp truyền xuống dưới đất. Rõ ràng lần này cảm thấy cả tòa tháp có năng lực trao đổi nguyên khí cùng thiên địa, dường như lực đạo công kích càng lớn. Thiên địa nguyên khí dao động quay về trả lại cũng càng trở nên mãnh liệt, một lớp nguyên khí cuồn cuộn mênh mông dao động đảo ngược cột rửa toàn thân nàng. Không trung lại vang dội ầm ầm. Ngay sắc trời cũng tự hồ sắc tối xuống, sau một kích nàng xoay người đáp trên bậc thang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Phát hiện một chưởng mãnh liệt của mình dường như cũng chấn động bầu trời, không ngờ một chưởng chấn rung mây đen đầy trời trầm bổng chập trùng trong minh minh. Mây đen nhào lộn kịch liệt, tinh quang chớp loạn ngang trời. Đây gọi là sấm sét ì đùng. Viên Cương phát hiện đột nhiên trời ám lại, nhìn lên bầu trời, thần tình thoáng co lại, không hổ là cửu thánh tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ. Uy lực công kích to lớn này đạo gia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một cú đánh vang dội kinh thiên động địa, màng tai hắn rung chấn không ngừng kêu lên ông ông. Cái quỷ gì thế? Lã Vô Song kinh ngạc nhìn bầu trời, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì thấy một đạo tinh quang sấm sét gầm thét trên bầu trời. Nàng đang cảnh giác cao độ, lúc này tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng không phải là chuyện đùa, dường như cũng sớm có cảm giác nguy hiểm từ trước, thân hình đột nhiên hóa mị ảnh né tránh, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi lôi đình nhất kích của tinh quang thiểm điện. Cảm giác điện lưu sượt qua người, khiến toàn thân nàng muốn dựng hết lông tơ. Nàng cả kinh, sợ hết hồn hết vía. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2078, Thiên khiển. Vốn tưởng rằng tránh thoát một cú đánh, ai ngờ sấm sét không công kích theo đường thẳng, tia sấm sét bỏ lỡ nàng kia không ngờ lại xẻ tà như nhánh cây, vừa tự như có ý vẽ ra một thay đổi thần kỳ. Ánh chớp đột ngột uyển chuyển xuất ra một tia, có vẻ như không thể không bổ xuống nàng vậy. Lã Vô Song đưa lưng về phía đó, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế này. Ầm. Một tiếng vang dội, ánh chớp xẻ tà không bất ngờ gì đánh trúng vào lưng của Lã Vô Song. A. Lã Vô Song phát ra một tiếng kêu đau khổ, tứ chi nàng tê dại lại dùng sức mạnh thi pháp khống chế, thi pháp ngự thể, lắc mạnh ngang trời, muốn thoát khỏi nơi này. Trong mây đen lại xuất hiện một đường ánh chớp xẹt qua. Cạch một tiếng, trực tiếp đông cứng thân thể nàng trên không trung. Không chỉ một đạo sấm sét, một luồng sấm sét, từng đạo tinh quang sấm sét liên tục bổ xuống cạch cạch. Sấm sét lập lòe tung hoành không ngừng, giống như cành cây đại thụ vậy. Phá vỡ hư không lao xuống như pháo liên châu, liên tiếp đánh tới từng cái, liên tiếp đánh vào không trung nơi có Lã Vô Song.

kéo dài của viên cương lại đưa tới một con sa hạt có hình thể rất nhỏ, nhưng đủ để chở hai người. Không còn cách nào, hình thể của hạt hoàng rất chói mắt, cho dù là vào buổi tối, cho nên chọn con nhỏ hơn thay sức của đôi bàn chân cho ổn thỏa. Lúc đi bắt Lã Vô Song, phát hiện Lã Vô Song không có phản ứng gì, thăm dò khí tức thì phát hiện khí tức vẫn còn. Lần này đã bất tỉnh một cách đường đường chính chính. Hắn xách Lã Vô Song leo lên phía sau lưng sa hạt, nhìn lên ánh sao mà phân biệt phương hướng, kêu ôi. Một hồi. Sa hạt chở hai người điều chỉnh phương hướng rồi vội vã rời đi. Trên đường, viên cương cảnh giác cao độ khắp bốn phía. Còn Lã Vô Song cũng thanh tỉnh một lần trên đường, nhưng ý thức có chút mơ hồ, yếu ớt hỏi một câu. Đây là đâu? Viên cương không trả lời những câu hỏi như thế này, vẫn tiếp tục quan sát khắp bốn phía, cũng thuận miệng nói một câu. Chỉ mong trên đường gặp thuận lợi, không nên có bất cứ phiền phức nào. Nếu không ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường làm thịt ngươi cho rồi. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn không thể để cho một người như thế chạy mất. Nếu thật sự gặp phải phiền toái, một khi không còn cách nào đưa đến tay đạo gia, hắn đành không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm thịt nữ nhân này trước tiên. Mặt trời mọc mặt trời lại lặn. Mặt trời lặn mặt trời lại mọc. Mấy ngày liên tiếp, Ngưu Hữu Đạo một mực canh giữ trên đỉnh núi, ánh mắt trông mong về nơi xa xa, chờ đợi. Cho dù lúc này mặt trời đã lên cao, Ngưu Hữu Đạo cũng không tham râm mát mà tránh né. Đã mấy ngày nay hắn vẫn chưa chợp mắt chút nào, vẫn một mực duy trì quan sát vùng sa mạc ở phía trước. Thời gian càng lâu, nỗi lo âu trong lòng hắn càng sâu. Ở một phương khác, Vân Cơ vẫn đang cưỡi phi cầm tọa kỵ tuần tra qua lại trên không trung sa mạc, từ trên không mắt nhìn xuống sa mạc phía dưới, vẫn tìm kiếm luôn luôn. Đây là ý của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục canh chừng tại phương vị đi thông yêu ma lĩnh, phòng ngừa vạn nhất Vân Cơ từ Nam Châu quay trở về, canh chừng theo hướng đi thông Nam Châu. Đây không phải là Ngưu Hữu Đạo vọng đoán. Viên cương đã tao ngộ Lã Vô Song, nếu có thể thoát thân, rất có khả năng sẽ đi Nam Châu đòi một công đạo cho hắn đấy, nhất định phải tìm hắn nói rõ sự tình. Có một số việc không thể nói rõ trong thư, vì thế rất có thể viên cương sẽ đi Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo cũng nhận được tin tức từ xa Như Lai bên kia truyền đến, tại cửa ra vào thánh cảnh, vẫn chưa thấy Lã Vô Song quay trở về thánh cảnh. Chính vì vậy đã cho Ngưu Hữu Đạo một chút hy vọng, cũng vì tin tức này mà Ngưu Hữu Đạo vẫn còn cố trụ ở đây để chờ đợi. Nếu không phải vì có những chuyện không thể kinh động quá nhiều người, hắn hận không thể điều động một lượng lớn đội ngũ ngồi xổm chờ đợi tại toàn bộ ngoại vi sa mạc. Nhưng hắn rất lý trí, mặc dù lo âu nhưng biết làm như vậy là không thực tế. Vòng ngoài sa mạc có phạm vi quá lớn, nhiều người hơn nữa cũng với tay không tới. Ngay cả bọn họ cứ ngồi xổm chờ đợi cũng chưa chắc hữu dụng, bởi vì không có cách nào xác định được Lã Vô Song có còn ở vô biên sa mạc hay không, hay có thể đã sớm đi khỏi rồi, chỉ là không trở về thánh cảnh mà thôi. Ít nhất, hắn chỉ ôm một chút phán đoán theo đó mà hành sự thôi. Hiện tại quan trọng nhất là xác định được vị trí của Lã Vô Song, lúc ấy mới có thể đoán được viên cương còn sống hay đã chết. Vì thế nếu có biết những nơi nào, hắn đều ra lệnh mở to hai mắt nhìn, chỉ cần phát hiện ra tung tích của Lã Vô Song, phải lập tức truyền tin báo cho hắn biết. Một khi nắm được thông tin từ Lã Vô Song, hắn lập tức muốn từ bỏ ngồi xổm nơi này chờ đợi, suy tính làm sao để hạ thủ lấy được tung tích hoặc tin tức sống chết của viên cương từ Lã Vô Song bên kia. May mắn là phán đoán cơ bản của hắn vẫn không gặp sơ suất. Vân Cơ tuần tra trên trời cao phát hiện ra dị thường, phát hiện có điểm đen luôn luôn di động trên mặt cát ngoài sa mạc. Vân Cơ lập tức khống chế phi cầm phi hành hạ độ cao xuống thấp, dần dần nhìn thấy rõ, phát hiện không ngờ lại là một con sa hạt đang chạy trên mặt đất, trên thân sa hạt còn chở người. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là viên cương. Ngoại trừ viên cương, dường như nàng chưa nghe nói qua ai có thể khống chế được sa hạt. Lúc này nàng khống chế phi cầm lao xuống, khi tới gần mặt đất, nhìn rõ ràng. Không sai. Quả nhiên là hầu tử. Công phu không phụ lòng người. Vân Cơ mừng rỡ, khống chế phi cầm tọa kỵ chuyển sang hướng thuận cùng với hướng sa hạt đang bò, từ từ giảm thấp độ cao phi hành, bay phía trên bên cạnh sa hạt. Viên cương ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy cảnh giác. Vân Cơ dịch dung rồi, hắn không nhận ra được, tay đã nắm chặt đằng chui tam hống đao. Dọc theo con đường này, hắn đã gặp nhiều thuận lợi, không nhìn thấy người. Đây không phải là may mắn, có nguyên nhân vô biên các bị phá hủy còn chưa khôi phục chợ giao dịch của tu hành giới, người lui tới ít đi. Xác suất gặp được người giữa sa mạc mênh mông dĩ nhiên là không cao a. Hắn không nghĩ tới điều ấy, đã vội vã muốn thoát khỏi vùng sa mạc này rồi, lại còn bị người theo dõi. Vân Cơ nhận ra sự hiểu lầm và địch ý của hắn, lúc này nói to lên. Hầu tử, là ta đây. Viên Cương hơi ngẩn ra, vừa nghe thấy giọng nói của Vân Cơ liền mừng rỡ, lúc này gầm lên một tiếng. Ôi! Sa hạt đang chạy lập tức giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn lại. Viên Cương đưa tay vẫy vẫy trên không. Vân Cơ, nàng ta không ổn rồi. Mau tới cứu người. Đích xác là không chịu được nữa rồi. Lã Vô Song bị tổn thương rất nặng, đoạn đường này thiếu nước lại không có ai giúp đỡ. Lã Vô Song có thể kiên trì cho tới bây giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy đó là kỳ tích, cũng không khỏi bội phục lực sinh mệnh ngoan cường của nhục thân Lã Vô Song. Vân Cơ lắc mình hạ xuống, rơi vào phía lưng Sa Hạc, mặc cho phi cầm tọa kỵ xoay quanh trên trời. Người trước mắt y như cháy xém, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt rõ ràng. Vân Cơ kinh ngạc hỏi. Ai vậy? Sao bị thương đến mức trông như quỷ thế này a? Viên Cương trả lời. Là Lã Vô Song. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem, là ai? Vân Cơ cho rằng mình nghe lầm. Làm sao Lã Vô Song có thể biến thành hình dạng như quỷ thế kia? Nhưng căn cứ theo phán đoán trước kia của Ngưu Hữu Đạo, hầu tử rất có thể đi chung cùng Lã Vô Song. Tuy vậy Lã Vô Song trước mắt khiến cho nàng khó mà tin nổi. Đây là Vô Song Thánh Tô ngự trị người trong thiên hạ đó sao? Hầu tử bị Lã Vô Song bắt đi thì lại không sao. Ngược lại Lã Vô Song thành ra như vậy, thực tại làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viên Cương vội vã giải thích một câu. Nàng ta bị đạo gia lưu lại hậu thủ làm trọng thương tại Đệ Ngũ Vực A. Ánh mắt Vân Cơ lập lòe. Hậu thủ ở Đệ Ngũ Vực. Đạo gia. Lã Vô Song chợt lẩm bẩm một tiếng. Là Ngưu Hữu Đạo sao? Nghe nói các ngươi gọi Ngưu Hữu Đạo là đạo gia. Hai người cùng nhìn nhau. Chỉ thấy Lã Vô Song đã mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên thanh minh, đã xuất hiện dấu hiệu báo trước hồi quang phản chiếu, hiển nhiên là vừa vặn nghe hai người nói chuyện. Lúc này Viên Cương ngẩng đầu lên, nói. Hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi biết, quay lại về từ từ nói cũng không muộn. Cứu người trước, nàng ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Vân Cơ chần chờ, thêm vào hình như lúc nãy nói chuyện đã bại lộ về Ngưu Hữu Đạo, không khỏi hỏi. Nếu thật là Lã Vô Song. Sợ là đạo gia muốn trừ cho yên tâm. Cứu nàng làm gì?